Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 811, khắp nơi phản ứng. Vừa ra lệnh, Yến Ý liếc về binh sĩ mặt sau tới rồi đại thiết truy. Nhất thời lộ ra khó chịu vẻ mặt, hắn vốn là cũng có thể tùy tùng đại bộ đội cùng đi tấn công Tần Quốc. Nhưng cũng bởi vì đại thiết trùy cái này lắm miệng đối với Yến Đan nói một câu, Yến Quốc không thể. Không có ai lưu thủ. Hắn đã bị lưu lại. Nói cách khác, nếu như không có đại thiết trùy, hắn căn bản sẽ không lưu ở kế thành. Không cần đối mặt hung nô tử vong uy hiếp. Đại thiết trùy, còn lo lắng cái gì? Quân lệnh như sơn, đến muộn đi trước lĩnh 20 cây roi. Yến Ý hừ lạnh một tiếng, thiết đại ca, đừng gây chuyện. Đại thiết trùy ngăn cản chuẩn bị giúp hắn cầu xin A Kim. Chủ động đi tới một bên, yên lặng mà chịu 20 cây roi. Hừ, da thật dày, nhìn thấy chịu 20 cây roi còn nhảy nhót tưng bừng đại thiết trùy. Yến Ý khó chịu rên một tiếng, dựa theo tầm thường 03 thông lệ. Yến Ý bình thường đều hội gia tăng trừng phạt cường độ. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là không có tâm tình làm những vật này. Chỉ lo có biến cố gì, vạn sự cũng không sánh nổi mạng nhỏ mình trọng yếu. Coi như muốn tìm đại thiết trùy phiền phức, cũng phải đợi được sau khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ chậm chậm bào chế hắn. Nhưng mà, hắn lại tựa hồ như chờ không được đến lúc đó. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn dẫn người lưu lại bảo hộ những cái dân đen. Vô liêm sỉ, khó nói đại vương an nguy ở trong mắt ngươi vẫn còn so sánh không lên những tên phế vật này. Yến, ý tức giận chỉ vào đem hắn mời đến lén lút trò chuyện đại thiết truy. Quát, thế nhưng là hung nô một lòng vào thành. Những cái bách tính, đại thiết truy còn muốn lấy lý theo tranh. Cho dù ngươi là mang một nhóm người lưu lại, có thể bảo vệ bọn họ sao? Yến Ý khinh thường ngắt lời nói. Đại thiết trùy một cái thẳng tính. Lại nói thế nào lại lấy viên hoạt chứ xưng Yến Ý. Rất nhanh sẽ bất đắc dĩ bị nhục nhã một trận. Ảo não rời đi. Tướng quân, kỳ thực để đại thiết trùy lưu lại cũng chưa chắc không thể nha. Một cái vẻ mặt gian rảo tiểu. Tốt từ một bên chui đi ra. Ô... ngươi là muốn cho bổn tướng quân vi phạm đại vương ý chỉ. Yến Ý bất mãn mà liếc người kia một chút. Không không không, tướng quân ngươi nghĩ, nếu có một đội nhân mã có thể lưu ở thành bên trong. Ngăn cản một hồi hung nô, trì hoãn dưới thời gian. Cái kia đại vương không phải là càng thêm an toàn sao? Tiểu tốt vội vàng lắc đầu, đi lên trước kể ra hắn suy nghĩ. Có chút đạo lý, Yến Ý sờ lên cằm. Cảm giác cái này tiểu tốt từ cái này dòng suy nghĩ có chút suy nghĩ. Có thể thực thi một hồi. Đã như vậy, ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn biết, cho phép hắn tìm một cái trăm người lưu lại. Tuân mệnh, tiểu tốt về một tiếng, liền biến mất trong tầm mắt. Theo thời gian chuyển rời, Yến Đan dẫn hung nô, Đông Hồ nhập quan. Phái người liên hệ Ô Tôn sau lưng đánh lén Tần Quốc. Cuối cùng tự làm tự chịu. Hiện tại gần như vong quốc tin tức truyền khắp thiên hạ. Ai, Sở Vương cùng Ngụy Vương làm sao như thế không niệm hợp tung tình. Bây giờ còn muốn quấn quýt lấy Tần Quốc. Tề Lỗ chi địa nho sinh nhóm ở học đường bên trong vì là. Yến ngốc bách tính mà lo âu. Nhờ vào lần này sẽ không lại xem lúc trước Triệu Quốc một dạng có Tần Quốc cứu giúp. Tại sao Tần Quốc rõ ràng dễ dàng liền đánh bại Ô Tôn xâm lấn? Bạch Thuấn nhưng phải vẫn như cũ phong tỏa tin tức. Chính là phòng ngừa, một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân, tình huống xuất hiện. Tần Triệu khai chiến, Tần Quốc đánh đuổi xâm lấn Triệu Quốc hung nô. Đó là bởi vì Triệu Quốc gần. Hơn nữa thu nạp dân tâm, hiện tại Tần Yến đa quốc khai chiến, Yến quốc bị hung nô xâm lấn, chẳng lẽ còn muốn Tần quốc đi cứu? Bình thường hô Tần quốc hổ lang, hiện tại lại muốn Tần Quốc biến thành Cứu Thế Thánh Mẫu. Binh giả đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo. Tần Quốc lúc trước cứu Triệu đã ra ngoài thiên hạ tâm ý. Bây giờ coi như Ngụy Sở triệt binh, Tần Quốc cũng chưa chắc hội viện trợ. Một cái da rẻ hắc hoàng, rất có phong xương vẻ văn sĩ hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Tác Hạ Học Cung bên trong những cái khúm núm thanh âm. Đúng vậy a, Khổng Tử thượng văn, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, cho nên dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức, huống chi một quốc gia chi giao, chiến sự tồn vong chi đạo. Một cái khác văn sĩ đứng ra, đối với phía trên nói biểu thị tán thành. Tề Lỗ chi địa rời xa chiến sự, lại có lấy Nho gia làm chủ bách gia học sinh tụ tập. Nhất thời ngay tại Tác Hạ Học Cung tổ chức một hồi cãi lại biến cố. Coi như là noi theo tiên hiền, chỉ tiếc, những này luận học cãi lại bên trong thắng lợi, tài tử. Bọn họ có thể đạt được nhất thời tên, lại ngay cả một cái Yến quốc bách tính đều vô pháp cứu vãn. Nói xuông Lầm quốc, chí ít Phiểu Thánh Hiền Trang chịu đến Tác Hạ Học Cung 467 mời. Lại chỉ phái ra mấy cái phổ thông đệ tử, còn lại tình nguyện nhiều đọc vài cuốn sách, cũng không có đến đây. Cự tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện a. Tề quốc Tang Hải trong thành Bảo Đinh hai tay nắm thái đao, hướng về trên trời cầu nguyện, làm Bắc Phương Tề Yến Mặc gia chủ yếu tiếp ứng. Nếu như Lục Chỉ Hắc Hiệp ở Yến quốc xảy ra chuyện như vậy, Bảo Đinh khó từ tội lỗi. Nếu như là phát sinh những chuyện khác, Bảo Đinh còn có thể đem tin tức trở lại đi, đem Mặc gia đệ tử triệu tập lại đây. Nhưng lần này là hung nô đột kích, căn bản không phải Mặc gia đệ tử có thể đủ xoay chuyển cục thế. Đến nhiều hơn nữa người cũng là chịu chết uổng. Mà cơ quan thú thật không tiện, quá xa, căn bản không qua được, trở tới đây cũng không kịp. Bảo Đinh biết rõ Lục Chỉ Hắc Hiệp ở tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép Mặc gia đệ tử đi tìm cái chết. Vì lẽ đó hắn cũng là một mình giữ lại tin tức, chỉ truyền cho số ít mấy người, vì là chính là phòng ngừa Mặc gia bên trong một ít tính tình trung tâm người không nghe khuyến cáo, nhất định phải đi Yến quốc chịu chết. Chịu chết cũng coi như, nếu còn lôi Lục Chỉ Hắc Hiệp chân sau, đó mới là làm bậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.